Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 765, chương 765, âm mưu. Dịch Thiên Vân vụng trộm trượt sau khi đi vào, lập tức cấp tốc xâm nhập bên trong, nơi này đối với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Mỗi cái đăng thiên thần đàn đều giống như đúc, không có nửa điểm khác nhau. Bởi vậy hắn vừa tiến đến liền tiến vào ám đạo bên trong, dễ dàng liền có thể né tránh còn lại thủ vệ tuần tra. Không đến một lát, hắn liền từ mặt khác thò đầu ra đi, thân ảnh lóe lên liền từ một đám trước mặt thủ vệ lướt qua đi. Ai cũng nhìn không thấy hắn hành động, hắn tốc độ quá nhanh, lấy nơi này thủ vệ chỗ nào có thể thấy được. Nhiều nhất liền có thể cảm giác được nhất trận phong thổi qua. Trừ cái đó ra một điểm cảm giác đều không có. Không biết bị ai khống chế cái này đăng thiên thần đàn đâu. Dịch Thiên Vân híp mắt, có thể trấn áp nơi này huyễn linh. Sau đó có thể khống chế ở hoàn cảnh nơi này. Không có có nhất định bản sự là không được. Hắn đến tột cùng muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là cái nào nhân vật số một. Hoặc là ác linh tộc cái nào một cường giả. Hắn ẩn nấp lấy thân ảnh, cấp tốc hướng đài điều khiển bên kia lướt qua đi. Cũng là hướng bên trong xâm nhập, thì càng ít thủ vệ. Cái này trong cơ bản không cách nào xông vào. Nếu có thể xông tới, đại biểu có lực lượng cường hãn. Bởi vậy đều không cần thiết chí phòng hộ. Dịch Thiên Vân tại trải qua một cái phòng gian lúc, lập tức ngừng lại. Lặng lẽ hướng bên cạnh một ngồi xổm, cùng vách tường dung hợp đến một khối, căn bản nhìn không ra. Hắn cứ như vậy đứng ở chỗ này, nghe thanh âm bên trong. A, có vẻ như bên ngoài có biến. Thủy Long đại đế cau mày đầu đứng dậy, không cần để ý, hẳn là một điểm nhỏ tình huống. Chúng ta tiếp tục nói đi. Đối diện là cái già nua lão nhân, nhìn phi thường phổ thông. Cùng bên ngoài lão nhân bình thường không có khác nhau. Đúng vậy, người bình thường tộc. Tuy nhiên tại lão nhân kia bên cạnh thủ vệ cung kính đứng ở bên cạnh. Mỗi một cái tu vi đều tại linh vương kỳ tầng thứ. Đủ để chứng minh cái này nhìn lão nhân bình thường. Cũng không phải là phàm nhân. Có thể ngồi tại một cái đại đế lão nhân trước mặt. Như thế nào đều khó có khả năng đơn giản. Thương minh đại nhân. Hiện tại Thiên Vân Đế Quốc bắt đầu điên cuồng khuếch tán thế lực. Nhất định phải gia nhập cái gì liên minh chó má bên trong. Nếu là không gia nhập lời nói, liền sẽ bị chế tài. Xem ra Thiên Vân Đế Quốc đúng vậy muốn thống trị toàn bộ phàm giới. Nếu là ngài lại không ra tay, không riêng gì chúng ta Thủy Long Đế Quốc, ngay cả đế quốc khác đều muốn bị công chiếm. Thủy Long đại đế phẫn nộ nói, này này Vân Đế nước thật sự là quá bá đạo. Không biết từ nơi nào làm đến nhiều như vậy vũ khí. Còn có nhiều như vậy yêu thú. Đánh nhau mọi việc đều thuận lợi. Lại tiếp tục như thế. Tuyệt đối không có chúng ta Thủy Long đế quốc chỗ dung thân. Gia nhập trong liên minh. Khẳng định là muốn nghe theo Dịch Thiên Vân mệnh lệnh. Càng là sẽ có người an bài ở trong đế quốc đảm nhiệm cái chức vị. Tương đương làm cái giám thị. Đến lúc đó bọn hắn hành động như thế nào đều không thế nào tiện lợi. Dịch Thiên Vân nhúng tay nhập đế quốc khác bên trong. Khẳng định sẽ khiến phản cảm. Cho nên hắn liền sẽ dùng võ học cái gì đập tới. Để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Trên thực tế hiệu quả rất rõ ràng. Lập tức liền có đế quốc ném chạy tới. Đúng vậy, chứng minh tốt nhất. Hắn sẽ không nhúng tay quá nhiều. Hết thảy đều sẽ dựa theo tình huống trước kia đến vận chuyển. Chỉ là phái một người xuống dưới làm truyền lời. Một khi có chuyện gì, lập tức để cho người ta hạ đạt chỉ thị. Đúng vậy, đơn giản như vậy. Còn lại không sẽ quản thứ gì. Hắn không có nhiều như vậy hứng thú. Muốn là bọn hắn kéo ngươi gia nhập liên minh, như vậy các ngươi liền gia nhập đi. Thương minh lão giả cười nhạt nói, cái này không chính hợp ý của chúng ta à, dễ dàng cùng bọn hắn lăn lộn vì cùng một chỗ. đến lúc đó xếp vào lực lượng đến bọn hắn đế quốc bên trong. Không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nhẹ nhõm, thậm chí có thể nói, bắt một số tu luyện giả tới, sẽ càng thêm nhẹ nhõm một điểm. Minh bạch ta ý tứ a, nhưng là bọn hắn sẽ an bài người tới, tiếp quản một ít chuyện, nhất cử nhất động của chúng ta, đều sẽ bị biết a. Thủy Long Đại Đế biết chỗ tốt không ít, nhưng bị người giám thị tư vị khẳng định không tốt. Cái này đơn giản, ta sẽ cho ngươi một số mê hồn độc cho ngươi, để hắn thần trí không rõ, hết thảy chẳng phải dễ giải quyết. Thương Minh lão giả mỉm cười lấy ra một bình đồ vật đi ra. Hướng mặt trước vừa để xuống, Thủy Long Đại Đế hai mắt tỏa sáng, còn có thể có kinh người như thế độc dược. Có thể tùy ý khống chế người khác, nghe theo mạng của mình lệnh. Đó là tự nhiên, đối với chúng ta mà nói, không có cái gì là không thể nào. Thương Minh lão giả nói, người cứ việc buông tay đi làm. Ta sẽ ở sau lưng toàn lực giúp đỡ bọn ngươi. Tìm thời cơ, đem ngày đó Mây Đế Quốc Đại Đế giết. Như vậy cái này mới xây thế lực, chẳng mấy chốc sẽ tan rã. Một cái tân đế quốc mà thôi. Căn cơ bất ổn, Đại Đế vừa chết, lập tức liền lâm vào trong hỗn loạn. Đó là khẳng định, cái kia Đại Đế đúng vậy cái nhà giàu mới nổi. Đúng vậy, cầm cùng với chính mình có điểm lực lượng, bốn phía chém giết, nếu là hắn chết, Thiên Vân Đế Quốc khẳng định sẽ sụp đổ. Thủy Long Đại Đế trong mắt dâng lên mãnh liệt sát ý. Càng nhiều vẫn là ghen ghét, dễ dàng liền có thể nắm giữ nhiều như vậy quyền lực. Có thể nào không ghen ghét? Hắn càng hận chính mình vì sao không có lực lượng mạnh như vậy. Hắn đồng dạng muốn bá đạo như vậy. Cả đám đều thần phục với mình, không dám phản kháng, chỉ là ngày đó Mây Đại Đế thường thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cũng không biết chạy đi nơi nào, muốn ám sát hắn thật sự là rất khó khăn, thực lực còn rất cường hãn, có khả năng tại Linh Vương Kỳ đỉnh phong tu vi, khó đối phó. Thủy Long Đại Đế lại là lắc lắc đầu, nhớ tới đều cảm giác đến đáng sợ. Nếu là không có chút bản lãnh, làm sao có thể xưng đế? Thương Minh lão giả lạnh nhạt nói, nếu là hắn dám đến hải vực, ta có thể để hắn chết không toàn thây. Nếu như các ngươi không có cách nào đối phó hắn lời nói, liền nghĩ cách đem hắn dẫn tới nơi này, từ chúng ta người đối phó hắn. Đúng thế, Thương Minh đại nhân bản sự, người nào không biết? Thủy Long Đại Đế nịnh nọt tán dương câu, chợt cười nói, đúng, chúng ta có thể đem thân tín của hắn cho bắt tới. Nghe nói có mấy cái cùng hắn quan hệ không tệ, chỉ cần bắt tới làm con tin, nhất định có thể đem hắn dẫn tới. Có thể, chúng ta không tiện rời đi vùng biển này, liền từ ngươi đến động thủ, vô luận thủ đoạn gì đều tốt, chỉ cần ngươi có thể dẫn hắn tới. Đúng vậy, thành công. Thương Minh lão giả nói, sau này trên lục địa tình huống, liền từ ngươi đến trưởng khống, hải vực liền từ chúng ta tới trưởng khống, lẫn nhau phụ trợ. Đúng thế, đúng thế. Thủy Long Đại Đế trong mắt một trận hưng phấn, đây mới là hắn cần kết quả, có thể thống trị sở hữu đại lục, có thể nào không hưng phấn? Nếu là không có vấn đề gì, ta muốn mau sớm áp dụng. Thương Minh lão giả trầm giọng nói, còn có thiên giới cùng minh giới thông đạo, người cũng phái người đi phá hư không có? Phái người, đúng vậy, phá hư phi thường khó khăn, nó chung thiên giới khó khăn nhất, mới vừa vặn nếm thử phá hư, liền có cường giả ngăn cản lên, cũng không biết là ai, chúng ta người liền chết hơn phân nửa, căn bản không có cách nào phá hư. Thủy Long Đại Đế lắc lắc đầu, cảm thấy rất là ảo não, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải phá hư hai cái thông đạo, hiểu chưa? Thương Minh lão giả ánh mắt lạnh lẽo, khí thế bừng lên, đem Thủy Long Đại Đế đè đến hướng lui về phía sau mấy bước, kém chút ngã trên mặt đất. Minh, minh bạch. Thủy Long Đại Đế phía sau mồ hôi lạnh lâm ly, như là mới từ trong nước đi ra. Tránh ở bên ngoài, Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, không nghĩ tới ở chỗ này nghe được như thế rung động tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.